thiếu phu nhân vô lại. Chương 165, ai so với ai khác càng mặt dày hơn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm mùa xuân, mang theo vài phần lạnh lẽo, mấy phần thanh thản, chậm rãi thổi vào hơi thở của anh dựa vào xe, bóng dáng nhìn qua, vẫn như cao ngất như cũ, để lộ ra đến mấy cảm giác đội trời đạp đất giống như bên trong thiên địa chính khí tập trung vào người anh. Chỉ là bóng lưng của anh, vào lúc này, nhìn đứng như vậy. Tịch mịch, Tần Thánh nhìn Bạc Sùng Nhi ngồi xổm trên mặt đất nhất thời tức giận sôi lên, rất có ý muốn sát giới chi ý, cực kỳ muốn tháo Tịch Giản Cận thành tám khối. Đến mức động tác của anh, đều mang theo vài phần thô lỗ, cúi thân thể xuống, bám lấy Bạc Sùng Nhi kéo cô vào ngắm trong ngực mình. Cô giống như nôn qua cau mày, cực kỳ không thoải mái, cảm giác được có người kéo lấy mình vào lòng, nhất thời cười nở nụ cười. Nụ cười xinh đẹp cực kỳ rung động lòng người, ngữ điệu chậm mà hàm chứa quyến rũ, vươn tay, lập tức ôm lấy cổ anh, chống đỡ lấy ngực anh, bên miệng thì thầm kêu gọi. Tịch tịch, anh đến rồi hả? Tần Thánh chẳng qua cảm thấy lửa giận toàn thân càng căng lên rồi. Tất nhiên là còn mang theo một lô hoại lửa giận, anh chú ý tới cô không có đi giày, vươn tay, nhốt chặt eo cô, một tay ôm rời khỏi mặt đất. Cô thấy anh ôm cô, hình như tâm tình càng tốt, khẽ cười, tay nhỏ bắt đầu sờ lấy lung tung ở trên mặt anh, cánh môi hồng nhuận phơn phớt, một mực thổi khí ở bên tai anh, lẩm bẩm la hét. Tiểu tịch, anh thật là xấu, thế mà để em đợi lâu như vậy. Anh mới bằng lòng tới. Anh xem, em chờ anh 7 năm đều không rời khỏi thành phố X một bước, sợ đi rồi, sẽ bỏ lỡ anh. Anh thế mà còn nhẫn tâm để em tối nay chờ anh như vậy. Tiểu tịch, anh thật là xấu. Anh chờ đi, có một ngày anh để em bắt được cơ hội, em sẽ để cho anh sống không bằng chết. Ngữ khí của cô lại hơi mang theo vài phần hận ý cất giấu ngang ngược. Tần Thánh nghe mà đau lòng, thế gian có lẽ chỉ có một cô gái như vậy. Không giây phút nào đều bảo trì bộ dạng nữ vương, nói qua hùng hổ dọa người thế nhưng, người hiểu cô, lại từ trong lời khi thế bức người của cô, nghe được huyền truyền, tình thoại rung động lòng người ở trên thế giới. Cách chương.